Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 33, chương 33, cấp thấp sinh thái. Tiếng bước chân lại một lần nữa theo sau lưng truyền đến thời điểm Giang Triệt nghĩ đến, Diệp Đồng học ở kiếp này có một chút cũng là thay đổi. Trở nên mê loại này Quỳnh Giao trò vui, luôn có lời nói nhất định phải chờ đến đuổi theo mới nói, hí mã. Nàng bản thân nhớ kỹ là không nhìn Quỳnh Giao. Thế nào? Giang Triệt quay người, Diệp Quỳnh Trân do dự một chút, ngẩng đầu nói, ta, nếu như ta nói, chuyện này thật không phải là ta kiên trì muốn làm khó Trịnh Hãn Phong. Ngươi tin không? Giang Triệt gật đầu, đương nhiên tin tưởng, hắn nên được dứt khoát quả quyết. Diệp Quỳnh Trân ngược lại sửng sốt một chút, mới nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi cũng không phải người xấu. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Quỳnh Trân khóe miệng giật giật, muốn cười thế nhưng không có bật cười. Có chút thảm đạm nói, ta đối với ngươi làm, còn chưa đủ xấu sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, là có chút hung ác, thế nhưng chủ yếu vẫn là cuộc sống phương hướng cùng con đường lựa chọn khác biệt đi. Làm ngươi khó xử chính mình, kỳ thật như thế không đúng. Nghe xong câu trả lời này, Diệp Quỳnh Trân hết sức muốn xông tới kiểm tra một chút. Đứng trước mặt cái này đến cùng phải hay không Giang Triệt. Vẫn là mặc khác kỳ thật đeo một tấm mặt nạ. Thế nhưng dù sao từng quen thuộc như vậy người a, nàng lại thế nào cần đây? Đây chính là hắn, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi tốt. Giang Triệt, nàng lúc nói chuyện nhìn xem ánh mắt của hắn. Ta cũng vậy, Diệp cô nương. Giang Triệt hơi cười nói, hắn không muốn đi truy đến cùng loại hy vọng này ngươi tốt trình độ đến cùng ở đâu. Người với người là không giống nhau, có người có khả năng yêu người khác thắng qua chính mình, mà một số người khác, dù cho lại yêu người nào đó, cũng làm không được, tựa như chén nước dung lượng các có sự khác biệt, này kỳ thật không quan hệ đúng sai, chỉ nhìn lựa chọn, không phải ngươi mong muốn cái kia khoản, không chọn liền tốt, hoặc bởi vì Giang Triệt ma lực khiến cho vốn là rất có thể xấu hổ cứng rắn đối thoại trở nên bình thản mà tự nhiên, Diệp Quỳnh Trân cũng buông ra không ít. Kỳ thật, ta hiện tại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Cách một hồi nàng cười nói, ta đột nhiên cảm thấy ngươi tốt đặc biệt a, mà ta trước kia, dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện, là không đúng, có phải không cái này kêu là không biết bộ mặt thật. Chỉ duyên thân ở trong núi này, hay hoặc là, kỳ thật trước kia là ta trói buộc ngươi. Nói xong câu này, đang mong đợi đáp án, Diệp Quỳnh Trân đột nhiên phát hiện một mực bình tĩnh Giang Triệt vậy mà khẩn trương lui về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách, đây là thế nào? Nàng đang nghĩ ngợi, không phải, ngươi không phải là muốn nói ngươi hối hận đi. Giang Triệt vẻ mặt siêu cấp bối rối, lý tính Diệp cô nương muốn đánh người. Ngươi này gọi thái độ gì? Thật giống như, sợ chết ta hối hận như thế. Nói câu nói này thời điểm, nàng thậm chí dậm chân một cái. Đây là Diệp Quỳnh Trân có rất ít một mặt. Tự ngươi nói tốt, tuyệt không hối hận. Giang Triệt tiếp một câu. Diệp cô nương chiếu hắn bắp chân đá một cước. Nắm tay nhỏ nắm, lồng ngực chập trùng, hô hấp bốc khói. Tốt tốt tốt, như thế, chúng ta giả thiết một cái. Hiện tại nếu để cho ngươi lại tuyển một lần, nhớ kỹ chỉ là giả thiết a. Giả thiết. Hiện ở một bên là ta, một bên là nước Mỹ hộ chiếu. Ngươi sẽ chọn. Diệp Quỳnh Trân cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói, đại khái vẫn là hộ chiếu. Đúng thôi, đây mới là ngươi, thật tốt làm chính ngươi liền tốt. Giang Triệt thở dài ra một hơi, nhẹ nhõm cười nói, kỳ thật đối ta cũng không cần quá tận lực đi rũ sạch cái gì. Quá tận lực ngược lại uốn cong thành thằng. Muốn người khác quên chuyện này, đầu tiên chính ngươi đến xem nhẹ nó. Diệp Quỳnh Trân ánh mắt nghiêm túc, dùng sức chút đầu, mặt khác tại chức trên trận, chấm ngoặc kép, cái gì, chỗ làm việc, dùng từ sơ sót, niên đại này còn không có lưu hành thuyết pháp này. Giang Triệt chuyển đổi một cái nói, liền là chỉ làm việc bên trong, ta là muốn nói, vừa tham gia công tác, không cần dùng sức quá mạnh. Cùng đồng sự, lãnh đạo ở chung cũng giống như vậy. Tế thủy trường lưu, từ từ sẽ đến. Diệp Quỳnh Chân là người thông minh. Suy nghĩ một chút, hiểu rõ Giang Triệt tại nhắc nhở chính mình. Có chút cảm động nhìn xem Giang Triệt. Nói, cảm ơn ngươi. Vậy cứ như thế, ta về trước đi. Giang Triệt quay người đi ra không bao xa. Sau lưng Diệp Quỳnh Chân nói. Đúng rồi, cái kia dạy học báo danh sự tình. Chấm ngoặc kép, cái kia rồi nói sau. Giang Triệt không dừng bước, quẹo qua một cái cua quẹo, biến mất trong tầm mắt. Diệp Quỳnh Chân ngơ ngác tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Bởi vì vừa mới, Giang Triệt cùng hộ chiếu mới vừa ở trong đầu của nàng đánh một trận. Tình hình chiến đấu kịch liệt, mà cái lựa chọn này, nguyên lai cho tới bây giờ đều là không cần lưỡng lự. Vậy mà gọi ta Diệp cô nương, chấm ngoặc kép, vậy mà bởi vì sợ ta hối hận, bối rối thành như thế, chấm ngoặc kép, vậy mà bởi vì ta tuyển hộ chiếu, thở dài ra một hơi, chấm ngoặc kép, Diệp cô nương thật giận a. Nàng lúc trở về tại cửa ra vào đụng phải Tô Sở. Đi a, Tô Sở nhìn phía xa, có chút thất vọng nói, tốt đáng tiếc, vốn còn muốn gọi ngươi giới thiệu nhận thức một chút đâu. Kết giao bằng hữu, tính toán lần sau đi. Cái gối đồng học, cái gối, cái kia Giang Triệt nha. Xinh đẹp cái gối, Diệp Quỳnh Chân trong lòng không hiểu một hồi mãnh liệt không thoải mái. Nhìn một chút Tô Sở, bất thình lình nói một câu. Người đại khái không biết, hắn ở lại trường danh ngạch, liền là bị ngươi chen đi. Nói xong nàng mặt lạnh lấy, trực tiếp theo bên người nàng đi tới. Sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Sở vui vẻ nói, oa, có duyên như vậy, Giang Triệt tại giao lộ gặp ra tới tìm hắn Trịnh Hãn Phong. Đưa ngươi cái lễ vật, Giang Triệt đem xử lý thông cáo hướng trong ngực hắn vỗ. Nói, chân giấu đi, cảnh giác sau này mình làm việc không thể lại xúc động như vậy. Cái gì a? Trịnh Hãn Phong mở ra nhìn thoáng qua, kích động không thôi đuổi theo. Giang Triệt mang theo chút tiểu đắc ý, chờ hắn nói chuyện, lão Trịnh xúc động thêm cảm động nói. Ngươi đi đem nó trộm được a? Ngoặc kép, ta trộm em gái ngươi a? Giang Triệt tức giận nguýt hắn một cái. Ngươi cảm thấy trộm cái này hữu dụng không? Thật vất vả, Trịnh Hãn Phong mới tính nắm giữ tình huống căn bản. Một đường đuổi sát Giang Triệt hỏi lung tung này kia. Đây chính là hắn sự tình. Đối với hắn Giang Triệt tự nhiên không cần giấu giếm cái gì. Cái kia bức dạng, hèn như vậy, lúc ấy nếu là ta cũng ở tại chỗ, bất kể hắn là cái gì lão sư, nhất định rút hắn. Nghe được Trương Bảo Hữu lúc đầu biểu hiện, Trịnh Hãn Phong tức giận không thôi. Nghi hoặc nói, ngươi liền không để ý tới hắn. Ngươi không tức giận, tức giận a, tức giận đến nghĩ đỗi chết hắn. Thế nhưng là tại chỗ nhào tới đánh một trầu, không có ý nghĩa, sẽ chỉ đem sự tình khiến cho càng hỏng bét, phiền toái hơn, sẽ lưu càng lớn nhược điểm trong tay hắn. Sau đó ngươi triệt để xong, ta cũng không tốt gì, cho nên làm gì đem phẫn nộ cho kẻ địch thưởng thức. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, trịnh trọng nói, cũng đúng, loại kia tốt nghiệp chụp bao tải hắn. Ngoặc kép, cái này có khả năng cân nhắc. Cái kia về sau đâu? Người tiếp theo là làm sao làm được? Toàn bộ không cao hơn 10 phút đồng hồ a. Người có phải hay không cảm thấy này trong vòng 10 phút ta làm sự tình nhất định hết sức đặc sắc, rất cao minh. Chẳng lẽ không phải? Trịnh Hãn Phong ra hiệu một cái hắn đã xếp lại xử lý thông cáo. Không đúng vậy, ngắn như vậy thời gian, cái này làm sao lại đến trong tay của ta? Kỳ thật không có chút nào cao minh. Thời gian quá gấp, ta kỳ thật cũng gấp. Cho nên, liền là cấp thấp nhất cách làm. Làm một người không có cách nào thời điểm, cũng chỉ có thể là cấp thấp nhất cùng trực tiếp biện pháp. Giang Triệt nói, lúc ấy đi ra, ta trực tiếp quay người liền lên lầu 3. Gõ học sinh khoa lý chủ nhiệm cửa ban công. Đi vào nói với hắn chuyện của ngươi. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt đem chính mình nói. Từng đầu lý do đại khái đều lặp lại một lần. Trong đó bao quát vị kia lý chủ nhiệm đối Diệp Quỳnh Chân giải thích cái kia lời nói. liền đều là Giang Triệt nguyên thoại. Ngoài ra, còn có một cặp cảnh cáo hiệu quả đã đi đến. Các học sinh có thể trải nghiệm trường học dụng tâm lương khổ các loại. Trịnh Hãn Phong nghe xong cảm khái nói. Lão Giang ngươi làm sao biến như thế có thể nói. Khó trách hắn bị ngươi thuyết phục. Thuyết phục, không phải sao. Ngươi quá coi thường cái niên đại này chúng ta cơ sở cán bộ. Giang Triệt cười khổ một tiếng. Sau đó nói. Ta nói cái thứ nhất lý do thời điểm. Hướng trên bàn F4 chương nhất trăm. Hắn nhìn thoáng qua không nói chuyện. Nói lý do thứ hai thời điểm. Tăng thêm 2 tấm. Hắn nói sự tình có chút phức tạp. Cuối cùng cái thứ ba lý do. Ta lại tăng thêm 2 tấm. Chấm ngoặc kép. Vậy mà 800 A. Ách, ta nếu là hắn. Ta liền không nói lời nói. Chờ ngươi một mực thêm. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong đồng học não mạch kín khiến cho Giang Triệt giờ khóc giờ cười. Hắn đại khái cũng nghĩ như vậy. Giang Triệt cười một cái nói. Thêm đến 800. Hắn không hé miệng. Ta đi lũng tiền. Nói. Xem ra lý chủ nhiệm thực làm khó. Ta đây đi trên lầu hỏi một chút. Trên lầu. Trên lầu là hiệu trưởng phó hiệu trưởng bọn hắn đi. Có ý tứ gì? Ý tứ liền nhiều như vậy. Ngại không đủ. Ta đi địa phương khác thử một chút. Giang Triệt nói rõ lý do nói. Làm như thế, là căn cứ vào ta trước đó phán đoán. Chuyện này bản thân, kỳ thật cấp trên cũng không phi thường trọng thị. Chỉ là cái kia Trương Bảo Hữu dùng sức đang chơi đùa mà thôi. Cho nên, 800, hết sức đủ. Vậy hắn cầm lấy một quyển sách, chùm lên tiền bên trên. Nói với ta, thế nhưng là hắn đều đã phê đi xuống. Mà kéo cái bức A, hắn đều lấy tiền, còn từ chối. Cự tuyệt A, không phải, người nếu là trải qua hoặc là tiếp xúc qua quan trường. A, ta là nghe nói, Giang Triệt đơn giản tròn một cái, đi theo nói rõ lý do. Dù sao như loại này lời nói, kỳ thật không phải cự tuyệt, bọn nó tại nói cho ngươi. Tình huống bây giờ là như thế này, có chút khó khăn, ngươi tới giúp ta nghĩ muốn xử lý như thế nào, nếu như biện pháp thỏa đáng. Sự tình ta sẽ làm. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta nói với hắn, kỳ thật không cần nói thẳng hủy bỏ xử lý. Lý chủ nhiệm chỉ cần đột nhiên có chút lưỡng lự, cảm thấy chuyện này không thể quá võ đoán. Tốt nhất lại làm suy nghĩ tỉ mỉ. Sau đó, một mực cân nhắc đến chúng ta tốt nghiệp liên tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong đột nhiên có cảm giác gật gật đầu. Lại ở trong lòng tính một cái nói. Khó được nghiêm túc nói. Nhiều môn như vậy nói. Liền chủ ý đều phải chính chúng ta thay hắn nghĩ kỹ. Ai, nếu là chính ta đi. Khẳng định nghĩ đưa đều đưa không đi ra. Cảm ơn huynh đệ. 800, ta chậm rãi trả lại ngươi. Còn cái giám A, không phải đã nói với ngươi. Ta đến trường kỳ cùng học kỳ này 2 lần ra ngoài. Kiếm lời ít tiền, đối với Trịnh Hãn Phong. Giang Triệt không có ý định hoàn toàn giấu giếm. Nhưng đó là 800 A. Nếu là ít, ta mới không cùng ngươi nói còn đây. Đúng vậy A. 800, thịt đau chết mất. Giang Triệt từ khi trải qua Thịnh Hải ngủ nhà ga. Cả ngày nằm mơ đều là 30 khối cái kia đoạn tháng ngày về sau. Hắn tiền tài khái niệm liền đã về tới năm 92. 800 khối. Nhưng thật ra là thực tình đau. Thế nhưng là. Ai bảo ngươi là anh chàng đâu? Một cái nói tình nguyện cõng xử lý. Cũng không cần ta đi cúi đầu anh chàng. Trịnh Hãn Phong giật mình. Quay đầu đi. Không nói chuyện. Chờ đến thay đổi cười đùa tí tưởng mới quay lại tới. Tùy tiện mẹ hắn một cái có chút quyền lực tiểu nhân vật. Đều có thể như thế khó xử cùng nắm chúng ta. Thật thao đàn. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Này ngay tại lúc này sinh thái. Ra đi làm việc. Cảm thụ sẽ càng sâu, bởi vì chúng ta còn nhỏ yếu, còn tại tầng dưới chót nhất, đối với lập tức loại này cấp thấp sinh thái, cũng chỉ có thể thích ứng cùng tiếp nhận, tựa như một người phải dùng tay tại trong sông bắt cá. Ít nhất bắp chân muốn xuống đến trong nước, không có ngực không có đỉnh coi như may mắn, ít nhất trước làm đến có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình đi. Về phần tương lai. Chấm ngoặc kép, tương lai thế nào? Giang Triệt muốn nói soạt mặt, sợ lão Trịnh đồng học nghe không hiểu, có chút khó chịu nói. Tương lai hy vọng người khác thấy chúng ta gương mặt này, liền đem vấn đề giải quyết, lại đem đến, nhất tốt một cái tên đặt ở chỗ đó. Người khác nghe nói, liền có thể giải quyết vấn đề, thậm chí, liền sẽ không có vấn đề. Trịnh Hãn Phong kinh ngạc nhìn Giang Triệt, xem ra hắn có lĩnh ngộ. Giang Triệt cảm giác có chút vui mừng, kết quả hắn xúc động nói, bình ổn khí chàng, Giang Triệt, người này bình ổn khí chàng a, lợi hại, quá lợi hại, người nếu là cùng ta tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, nhất định có thể tới bẩm sinh trúc cơ. Chấm ngoặc kép, sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.